Mịch Bang Bang chủ thầm kinh hãi, tưởng gã phẫn nộ với hành vi của Mộ Dung tiểu thư nên càng bội phục Âu Dương Vĩ Minh, ngay cả bản lĩnh nói dối cũng cao hơn hắn mấy bậc. Hay cho lão thất phu, rõ ràng tôn nhi của ngươi si tâm vọng tưởng, quấy nhiễu Tử Thanh, còn lão tặc ngươi định lợi dụng hắn để kết thân hân với Mộ Dung thị, tăng trưởng thực lực cho chi ngoại tộc, sau cùng khống chế quyền lực hạch tâm của cả Mộ Dung thế gia. Đúng là lòng lang giả sói. Lão vì không đạt mục đích nên gây loạn, phản khỏi Mộ Dung gia, giờ lại xúc phạm Mộ Dung thị không xứng với mình, quả thật vô sỉ cực độ. Mộ Dung Càn vốn có ý gả Tử Thanh cho Mộ Dung Tu nhưng chưa đến mức có hôn ước, tất cả vẫn để con gái làm chủ. Qua miệng Âu Dương Vĩ Minh, việc đó lại thành chắc chắn. Tệ hơn là lão thất phu dám xúc phạm Tử Thanh thành nữ nhân không biết đến liêm sỉ. Diệp Phong nhìn gương mặt giả đói đó, lòng không nén được lửa giận. Không diệt lão thất phu này, ta không phải Diệp Phong. Quyền đầu của gã nắm chặt lại, bị Quỷ Vô Cực khẽ ấn xương. Lãnh tĩnh, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Gã hiểu Quỷ Vô Cực nhắc nhở mình, đối phương là nhị giai võ tôn. Gã và Quỷ Vô Cực đánh bại hoặc đả thương đối phương không khó, nhưng giết chết thì không dễ, mà sẽ đả thảo kinh xà. Công tử sao lại như vậy? Âu Dương Vĩ Minh nhận ra điều khác lạ, ngạc nhiên nhìn gã. Không ngờ Mộ Dung tiểu thư lại là người như thế. Diệp Phong hít sâu một hơi, cố dặn cười, vậy lệnh tôn không lấy được nàng ta đúng là may mắn lớn. Âu Dương Vĩ Minh không nghe ra huyền cơ, thoáng mừng vì tưởng gã hồi tâm chuyển ý. Âu Dương gia, không muốn có địch thủ nắm trong tay không chỉ một võ tôn, dù thế lực đó không ở Bộ Châu. Lão tặc, ta để ngươi sống thêm mấy hôm, bất quá ngươi không tiêu diêu được lâu nữa đâu. Một khi có cơ hội, ta nhất định khiến lão thất phu này trả giá gấp 10 cho những hành động và lời nói này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, tỷ võ bắt đầu. Âu Dương Vĩ Minh điên đảo hắc bạch, nếu đối diện một người chưa biết chân tướng, có lẽ đối phương sẽ tin tưởng. Với những lời đồn về Mộ Dung gia và thân phận trước kia của lão, độ tin tưởng của những lời nào đích xác cực kỳ kín kẽ. Tiếc là lão gặp phải Diệp Phong, người đã quá quen với miệng lưỡi của lão. Dù lão nói hay đến đâu cũng không lay động được lòng tin gã dành cho Mộ Dung Tử Thanh. Bất quá bản công tử đến đây, chí ít cũng phải ở lại xem náo nhiệt. Lần tỷ võ chiêu thân này chắc cũng hay ho. Gã tiếp tục phỉnh Âu Dương Vĩ Minh. Diệp công tử tính rất đúng. Âu Dương Vĩ Minh cười gian xảo, tỏ vẻ thú vị. Lần tỷ võ chiêu thân này nhất định rất hay ho, không nên để lỡ. Âu Dương tôn lão nói vậy chắc là biết trước điều gì, có thể tiết lộ chăng? Lòng gã máy động, đó là chính đề mà gã quan tâm. Ha ha, Diệp công tử đợi mà xem. Đại tiểu thư không biết xấu hổ, Mộ Dung Tử Thanh này sẽ mất hết danh dự tại lần tỷ võ chiêu thân này. Mộ Dung thế gia cũng sẽ mất hết danh dự theo. Chiêu thân chẳng qua là một tuồng hài kịch mà thôi. Âu Dương Vĩ Minh cười vang với vẻ giải hận. Hà, Diệp Phong thầm giận, ngoài miệng tỏ ra hiếu kỳ, bằng gia thế và thực lực của Mộ Dung tiểu thư chắc không đến nỗi vắng vẻ. Dù chỉ chiêu nạp được nữ tế là thế lực nhị lưu, cũng không đến mức bị cười chê chứ. Cụ thể lão phu không tiện tiết lộ, bất quá Diệp công tử sẽ có kịch hay để xem. Âu Dương Vĩ Minh cáo từ, Diệp Phong lại chìm vào trầm tư. Lời lẽ của đối phương không để lộ kế hoạch cụ thể, nhưng Diệp Phong đoán được Âu Dương gia sẽ giở trò với các thanh niên thượng đài chiêu thân, khiến việc này không thể thành công mà chuyển thành một vở kịch, qua đó sỉ nhục Tử Thanh và Mộ Dung gia. Bất quá tính toán của Âu Dương gia đúng với mong muốn của Diệp Phong. Gã vốn không thích chiêu thân thuận lợi tiến hành, tránh để sự tình phát triển đến mức không thể thu thập, rước phiền cho Mộ Dung gia, Tử Thanh cũng khó xử. Âu Dương gia coi như giúp gã một việc lớn, nhưng đối phương định làm nhục Tử Thanh thì gã không nhẫn được. Bất quá, quyền chủ động hiện giờ không nằm trong tay Âu Dương gia mà trong tay người ẩn tàng trong bóng tối như gã. Gã có sức mạnh xoay chuyển tình thế, đến lúc cần thiết, chỉ cần gã đứng về phía Mộ Dung gia là sẽ trả lại Âu Dương gia mọi sỉ nhục và trào phúng, khiến chúng phải trả giá về những gì đã gây ra. Đã quyết định xong, khóe môi gã nhếch lên lạnh lẽo. thế lực thuộc phe Âu Dương gia lục tục xuất hiện trong thành, quả nhiên không khiến Mộ Dung gia phản ứng gì quá mức. Xem ra Mộ Dung gia vẫn cố giữ thái độ nhịn nhục, ảo tưởng tỷ võ chiêu thân vì có mặt nhiều thế lực mà có thể thuận lợi tiến hành. Diệp Phong và Quỷ Vô Cực xuất hiện không giấu được thám tử của Mộ Dung gia. Việc họ xung đột nho nhỏ với Hắc Mịch bang cũng được báo lên. Một công tử mang theo cường giả có thể là võ tôn được Mộ Dung gia cực kỳ trọng thị. Sau hôm Âu Dương Vị Minh bái phỏng, trưởng lão Mộ Dung gia cũng mang theo danh thiếp đến thăm. Tuy khách điếm được Hắc Mịch bang bao nhưng đây là địa bàn của Mộ Dung gia nên Hắc Mịch bang bang chủ trừ âm dương quái khí chào phúng mấy câu, không dám gây khó dễ. Mộ Dung gia trưởng lão đến với ý đồ rất rõ ràng là mời gã vào chỗ đã được gia tộc chuẩn bị sẵn, vừa để thăm dò nông sâu của cả hai đồng thời ân cần chiêu đãi đối phương hòng để lại ấn tượng tốt. Nếu gã đến tham gia chiêu thân thì không gì tốt hơn nữa. Với Mộ Dung gia hiện tại, bất kỳ võ tôn cường giả cũng là chiếc phao cứu sinh, nên phải tìm mọi cách tóm lấy. Nhưng Diệp Phong cũng đã có kế sách riêng nên khéo léo cự tuyệt. Gã muốn trừ đi chút đề phòng của Âu Dương gia với mình, như thế thì trong thời khắc quan trọng nhất mới có thể giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Mộ Dung gia trưởng lão sau cùng đành quay về. Âu Dương Vị Minh biết chuyện cũng thở phào, cho rằng gã đã tin lời lão bịa đặt, đã mất hứng thú với Mộ Dung Tử Thanh. Mấy hôm sau, song phương đều e dè nhau nên không có gì đặc biệt xảy ra. Ngày tỷ võ chiêu thân sau rốt cũng tới. Dưới lôi đài đông đặc những người là người, náo nhiệt ồn ã. Tiếng ồn ào cơ hồ lật ngược cả quảng trường của Mộ Dung thế gia. Tuy phần lớn chỉ đến xem náo nhiệt nhưng có không ít thanh niên đang háo hức. Dù gì đây cũng là cơ hội vượt vũ môn. Dù vũ môn này đã suy tàn nhưng vẫn đáng để nhảy. Thái thượng đại trưởng lão, hiện tại hơi hỗn loạn. Chúng ta có nên đuổi sạch những kẻ không liên quan không? Trên đài, Mộ Dung Càn nhíu chặt chân mày, đề nghị với một lão già quắc thước đứng cạnh. Bất tất, đã biết là quỷ kế của Âu Dương gia mà chúng ta đuổi đám đông đi chỉ e sẽ dẫn đến hỗn loạn không dẹp yên được. Lão già lãnh đạm lắc đầu, tộc trưởng đại nhân, nhiệm vụ của ngài bây giờ là khuyên Tử Thanh, đừng để nó ngang ngược ở lôi đài. Thành bại của lần tỷ võ chiêu thân này liên quan đến sinh tử hưng suy của gia tộc, không để nó làm loạn được đâu. Chút phiền phức mà Âu Dương gia gây ra, lão phu sẽ tự giải quyết. Mộ Dung Càn biết rồi. Mộ Dung tộc trưởng thở dài, ánh mắt tỏ vẻ hổ thẹn. Vốn việc Mộ Dung gia tỷ võ chiêu thân không tiện đồn đại rộng, nhất lưu đại thế lực thật sự đời nào lại dùng phương thức mất mặt này tuyển chồng cho tiểu thư tôn quý trong tộc. Nhưng trong một đêm tin tức như mọc cánh lan khắp Bộ Châu, cố ý làm sai bản ý của Mộ Dung gia, từ vốn chỉ cho phép con cháu thế gia được mời đến biến thành bất kỳ thanh niên nào phù hợp điều kiện đều có thể tham gia chiêu thân, quy định cấm mọi người đến xem tỷ võ biến thành tỷ võ công khai. Vì thế mới tạo ra tình hình Mộ Dung thành chật ních võ giả đến xem náo nhiệt. Không cần đoán, Mộ Dung gia cũng biết việc này có liên quan đến Âu Dương gia nhưng họ không kháng cự được uy lực của lời đồn. Giờ mấy vạn võ giả đổ đến Mộ Dung thành xem tỷ võ và hân thưởng dung mạo Mộ Dung tiểu thư. Nếu Mộ Dung gia ngăn cản thì sẽ dẫn đến công phẫn. Sự tình nhiều khả năng không thể thu thập được. Nên họ đành mở cửa khu vực, lôi đài cho tất cả vào xem. Tình hình tuy hơi hỗn loạn nhưng số người này không bị Âu Dương gia sắp xếp hay cố tình gây loạn với Mộ Dung gia. Họ tăng thêm điều kiện chiêu thân là thực lực phải từ võ sư trở lên, tuổi cũng không được quá 30 mới được tham dự. Như thế sẽ bớt được vô cùng vô tận các thanh niên đến thử vận may. Mộ Dung gia đồng thời cũng tự tin rằng thanh niên tầm thường không thể sánh với con cháu thế gia bởi điều kiện tu luyện chênh lệch quá xa. Để họ lên lôi đài càng tăng thêm bầu không khí cho Mộ Dung gia. Chuẩn bị như thế, Thái Thượng trưởng lão cực kỳ tự tin. Chỉ cần Âu Dương gia không công khai gây loạn thì sẽ không có gì bất thường. Nếu đối phương dám động dụng võ lực tại địa bàn của Mộ Dung gia, ông ta được các thế lực được mời tới đảm bảo sẽ ra mặt ngăn cản Âu Dương gia. Mọi việc đều xong, chỉ còn một việc. Là Mộ Dung Tử Thanh thà chết cũng không chấp nhận sắp xếp của gia tộc. Nghĩ đến tính quật cường của cô, thái thượng trưởng lão cũng đau đầu thở dài. Nhưng chiêu thân phải tiến hành, chỉ cần tuyển được người thích hợp thì cô không thể cự tuyệt. Ngoài xa lôi đài, Âu Dương Vị Minh chắp tay sau lưng, cạnh lão là một thanh niên tuấn lãng, là Mộ Dung Tu khi xưa. Bất quá hiện tại hắn đã đổi tên, Âu Dương Bất Tu. Hắc hắc hắc, Mộ Dung Càn, hiện tại các ngươi dãn ngồi lên lưng hổ rồi. Âu Dương Bất Tu cười khanh khách. Chúng nhất định cho rằng mục đích chủ yếu nhất của chúng ta là gây ra hỗn loạn. Âu Dương Vị Minh bật cười, tiếc rằng ta sao để cho Mộ Dung ra dễ dàng như vậy. Ta nhất định khiến Mộ Dung Càn hối hận, những sỉ nhục mà lão phu phải chịu, sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm. Mộ Dung Tử Thanh, ta sẽ khiến tiện nhân ngươi nếm mùi đau khổ bị người ta làm nhục rồi rũ bỏ. Một già một trẻ ôm oán niệm vô cùng với Mộ Dung gia, phát ra hận ý ngút trời. Địa vị hiện tại của chúng tại Âu Dương gia không thấp, nhưng chẳng qua vì Âu Dương gia lợi dụng được. Đặc biệt do Âu Dương Vị Minh có thực lực võ tôn nên tộc nhân chi này được đại ngộ như khách quý. Nhưng dấu ấn phản bội đã khắc sâu lên mình, cả đời cũng không thể xóa đi. Tại Võ Nguyên Đại Lục, người phản bội gia tộc thường bị phỉ nhổ và khinh miệt. Âu Dương gia hiện giờ cố nhiên thập phần trọng thị chúng, nhưng trăm năm hoặc mấy trăm năm sau thì sao? Dù gì chúng cũng không phải đích hệ của Âu Dương thế gia, cùng không phải thân tín. Một khi mất đi sức mạnh cho họ Âu Dương lợi dụng thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc, là kết cục khó tránh của phản đồ. Âu Dương Vị Minh hiểu rõ, vốn lão là công thần của Mộ Dung thế gia, được đãi ngộ cao lại có địa vị tôn sùng. Tiếc rằng vì một chút sai lầm, mưu đồ thân phận đích hệ cho hậu thế không thành mà nổi giận gây sự với Mộ Dung Càn rồi phản khỏi Mộ Dung gia. Nên lão hận, phi thường hận. Lão chưa từng phản tỉnh vì mình tham lam mới tạo thành kết cục này mà đổ hết trách nhiệm cho Mộ Dung thị, đặc biệt là Mộ Dung Càn và Mộ Dung Tử Thanh. Nên lần này Âu Dương thế gia phá hoại kế sách của Mộ Dung thế gia, lợi dụng chiêu thân lôi kéo các thế lực khác, lão đã tận tâm tận lực, thậm chí tự thân xuất mã hòng báo thù. Giờ chỉ cách thành công một chút nữa thôi. Đợi khi tỷ võ chính thức bắt đầu, hành động trả thù thật sự cũng sẽ thuận lợi triển khai. Mộ Dung Càn, Mộ Dung Tử Thanh, các ngươi sẽ bị làm nhục trước mọi võ giả Bộ Châu, mất hết danh dự. Chỉ như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, thủ đoạn vô sỉ trên đài cao. Thái thượng trưởng lão kho khẽ, đám đông đang ồn ào đều run lên trong óc định thần lại. Toàn trường yên tĩnh hẳn, cùng nhìn lên. Các vị, hôm nay Mộ Dung gia thập phần vinh hạnh được các vị đến dự tỷ võ chiêu thân cho Mộ Dung tiểu thư chọn phu tế. Thái thượng trưởng lão đứng dậy mỉm cười nói, bất quá do số lượng người đến vượt dự liệu của Mộ Dung gia, lão phu mong các vị tuân thủ thứ tự, đừng gây ồn hay là loạn, bằng không bản tộc chỉ còn cách mạo phạm mời những người đó ra khỏi. Nói đoạn, một luồng uy áp tràn ra khiến chúng nhân kinh hãi, tình hình hỗn loạn được ức chế ở một mức nhất định. Được rồi, lão phu đã nhắc nhở xong, hiện tại tỷ võ chiêu thân chính thức bắt đầu. Thái thượng trưởng lão tuyên bố, chúng nhân dưới đài xôn xao, những ai không quá 30, thực lực lại đạt đến võ sư trở lên đều có thể thượng đài tham gia tỷ thí. Mộ Dung Càn bước ra tuyên bố quy tắc, quy củ tỷ thí là đào thải qua khiêu chiến. Nhưng cần nhắc nhở các vị tỷ võ chiêu thân là việc vui của Mộ Dung gia nên không muốn thấy cục diện lưu huyết thương vong. Một khi thái thượng trưởng lão nhận định thắng bại đã phân thì sẽ kết thúc tỷ thí, tránh cho song phương vì chút giận dữ mà tạo thành thương vong vô vị. Người thắng mỗi trận được một tấm ngọc bài ghi nhận. Thắng một trận, trên ngọc bài có số 1, hai trận có số 2, cứ như vậy. Người thất bại sẽ bị đào thải, mất tư cách khiêu chiến tiếp. Tuyển thủ có ngọc bài chỉ có thể khiêu chiến đối thủ tương đồng, ví như người thắng 3 trận chỉ được phép người khiêu chiến có số trận thắng tương tự để thăng lên 4 trận, 5 trận, 6 trận, cứ như vậy mà tính. Tuyển thủ thắng 7 trận sẽ có cơ hội gặp mặt tiểu nữ, Mộ Dung Tử Thanh. So tài cuối cùng của lần chiêu thân này cũng do tiểu nữ quyết định ai sẽ thành phu tế của Mộ Dung gia. Hiện tại, chư vị đều chưa có ngọc bài, tức là chưa thắng trận này, có thể tự do thượng đài thiêu chiến. Mỗi lần thắng lợi có thể nghỉ 2 trận rồi mới tiếp nhận khiêu chiến. Vị nào muốn lên đài trước? Mộ Dung Càn làm động tác mời, chỉ lên lôi đài. Quy tắc tỷ võ rất công bằng. Sau lưng mỗi tuyển thủ thắng 7 trận là 127 tuyển thủ khác đã bị đào thải. Khán giả dưới đài rất đông nhưng phù hợp điều kiện chiêu thân không đầy 300 nên sau cùng chỉ có 3 người đủ tư cách vào vòng quyết định. Mộ Dung gia đã tốn công tính toán việc đó. Phía dưới lôi đài là phổ thông võ giả đến xem. Hai bên là chỗ dành cho con cháu thế gia được Mộ Dung gia mời đến. Khi Mộ Dung Càn tuyên bố tỷ võ bắt đầu, tất cả đều yên lặng, nhất thời không ai lên đài. Ai cũng biết, người thắng lợi đầu tiên sẽ thành cái đích chung. Dù nắm chắc thực lực của mình cũng không ai muốn đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió. Lại im lặng hồi lâu, sau cùng, một thanh y thanh niên nhảy lên, tỏ vẻ ngạo nghễ, ai là viên đá lót đường cho ta cưới được Mộ Dung tiểu thư. Những lời này cuồng vọng cực độ, nhất thời ai nấy xôn xao, người chuẩn bị tham gia chiêu thân có ai không có ngạo khí. Rất nhanh có tới 3-4 thanh niên chỉ đích danh khiêu chiến. Họ không biết thanh niên đó là con cờ của Mộ Dung gia, mục đích làm sôi động không khí. Hiện tại, mục đích quả nhiên đạt đến. Được Mộ Dung gia điều chỉnh, mấy tuyển thủ lên đài được chia thành 3 tổ tiến hành tỉ thí. Có người khởi đầu thì tỉ thí tiếp đó cứ thế diễn ra. Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi là tìm được mấy chục tuyển thủ thắng lợi một trận. Tỉ thí mới bắt đầu, thực lực của các tuyển thủ chênh nhau. Lại có thái thượng trưởng lão phán quyết nên mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, thuận lợi. Còn có mấy trận tỉ thí vòng 2, thực lực vài người thắng không ra gì. Bị mấy tuyển thủ nhãn lực tinh minh chọn để đấu trận thứ 2, tất nhiên họ thua nhanh chóng. Tổng thể còn nhiều tuyển thủ chưa đấu trận nào đang quan sát. Đại bộ phận là con cháu thế gia được Mộ Dung gia mời đến. Không tính đến thực lực thì họ còn đang do dự có nên tham dự chiêu thân không. Một khi được tuyển có nghĩa là sẽ kết minh với Mộ Dung gia, vì thế họ buộc phải cẩn thận hành sự. Nhưng nghĩ đến lợi ích của Mộ Dung gia hứa hẹn, họ cũng từng được thấy Mộ Dung Tử Thanh, quả nhiên kiều diễm động nhân, cực kỳ xinh đẹp, nên nhiều công tử trẻ tuổi động lòng. Ngay khi một thanh niên con cháu thế gia lên đài bộc lộ thực lực thì đột nhiên từ phía dưới xuất hiện một tên chọc lóc. Mộ Dung gia tiểu thư chắc da thơm thịt mát, sờ vào thích lắm, lão tử có hứng. Ha ha, tên nào lên đây chịu đòn? Thoạt nhìn hắn chừng hơn 40 tuổi, một vết sẹo đáng sợ vắt từ đôi mắt xuống miệng, cái đầu chọc lốc sáng bóng, đầy vẻ xấu xí và hung ác. Hắn vừa đứng trên lôi đài liền phát ra khí thế hùng hậu, người đứng gần đều kinh hãi nhìn lên. Gần đạt mức điên phong võ sư, người này hình như chưa đến 30, tên này nhìn ghét quá. Nghe nói Mộ Dung tiểu thư là mỹ nhân nõn nà, nếu bị hắn lấy mất thì khác nào hoa nhài cắm bãi phân châu. Chúng nhân bàn luận xôn xao. Mộ Dung Càn đột nhiên nổi giận, đối phương rõ ràng không phù hợp điều kiện tỉ thí, lại nói toàn ô ngôn uế ngữ, đáng ghét vô cùng. Các hạ dám lên đài gây loạn, không coi Mộ Dung gia ra gì hả? Mộ Dung tộc trưởng, thế là sao? Ác hán đầu chọc cười bao, lão tử thượng đài tham gia chiêu thân là nể mặt Mộ Dung gia, sao lại thành khinh thường gây loạn? Ngươi rõ ràng không phù hợp điều kiện, lấy đâu ra tư cách thượng đài? Mộ Dung Càn lạnh giọng quát, ai nói lão tử không hợp điều kiện? Võ sư, lão tử chưa đạt đến sao? Tuổi tác, lão tử năm nay vừa 30. Mộ Dung tộc trưởng, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Ác hán ngang nhiên phản bác. Mộ Dung Càn điên tiết, định ra tay bắt đối phương. Một góc dưới đài đột nhiên tràn ra khí thế hùng hồn, giọng nói âm u truyền đến, Mộ Dung tộc trưởng, y là đệ tử một ni môn, bản môn chủ có thể làm chứng, Vưu Hắc năm nay chỉ vừa 30. Khí thế này không kém gì Mộ Dung Càn, khiến ông ta hơi run lên. Một ni môn là thế lực kết minh với Âu Dương gia, hành động này đương nhiên không có hảo ý. Mấy chục đệ tử một ni môn nhất tề kêu to, bọn ta có thể làm chứng, Vưu Hắc năm nay chỉ vừa 30. Nghe rõ không? Nhiều người làm chứng cho lão tử như thế, Mộ Dung tộc trưởng còn gì nghi ngờ. ác hán đầu chọc đắc ý dương dương, lão tử tuy xấu nhưng tiểu đệ lại thập phần bá đạo, tuyệt đối đáp ứng được nhu cầu của Mộ Dung tiểu thư. Ha ha ha, hắn lắc lắc hông, tư thế vô sỉ cực độ. Tiểu Phong, có cần quỷ mỗ lên xé xác hắn không? Hành vi của ác hán đầu chọc khiến cả quỷ vô cực cũng không nhịn được nữa. Mắt Diệp Phong ánh lên lạnh lẽo, lắc đầu nói, để xem đã, Âu Dương gia chắc không chỉ có chút thủ đoạn này. Đoạn gã thốt lên mấy chữ đầy sát ý, hắn, chết chắc. Trên đài lại xảy ra phong vân đột biến. Sắc mặt thái thượng trưởng lão xanh lét, hơi nheo mắt, quát to với toàn trường, lão phu bảo ngươi không chỉ 30 tuổi, ngươi có ý kiến gì không? Ha ha ha, Mộ Dung Bác Xuyên, ngươi còn cao giá thế sao? Âu Dương Vị Minh đứng trên không, nhẹ nhàng ngăn đỡ khí thế của thái thượng trưởng lão xung kích ác hán trên đài. Theo lão phu, người này còn chưa quá 30, Mộ Dung gia các ngươi không nên bá đạo như thế. Bọn ta cũng thấy y chưa quá 30, Mộ Dung thế gia không thể trông mặt mà bắt hình dong, coi quy củ mình đưa ra là đánh rắm. Mấy trăm người dưới đài cùng hét vang khiến khán giả ngẩn người. Hiển nhiên là nhân mã phe Âu Dương gia lẫn trong đám đông gây sự, Hắc Mịch Bang nằm trong số đó. Mấy con cháu thế gia định thượng đài tỉ thí đều rút chân lại. Ác hán trên đó thực lực không tệ, họ không phải đối thủ, có lên cũng chỉ tự rước nhục. Chúng nhân nhìn sang xem Mộ Dung gia ứng phó cục diện này thế nào. Chiêu này của Âu Dương Vị Minh cực kỳ âm độc, không chỉ bức người đến chiêu thân thật sự không dám lên đài mà còn mượn hạng người bị ổi lên làm nhục danh dự Mộ Dung gia. Có lão xuất hiện, Mộ Dung gia thái thượng trưởng lão không thể thể hiện sức mạnh tuyệt đối uy hiếp. Cường giả khác của Mộ Dung gia cũng bị cao thủ đỉnh nhọn của các nhị lưu thế lực chế trụ, song phương cân sức nhau cả ở trên và dưới đài. Âu Dương Vị Minh, hành vi này của ngươi quá ác độc. Thái thượng trưởng lão giận đỏ mặt, gầm lên. Mộ Dung Bác Xuyên, lão phu chỉ không vừa mắt việc Mộ Dung gia thái quá bá đạo, vì thấy đối phương xấu người là mượn cớ tuổi tác không cho tham dự, thật khiến lão phu thấy hổ thẹn. Âu Dương Vị Minh đáp, ra vẻ đạo mạo, trừ ác hán biết rõ tuổi của mình ra, chỉ còn võ tôn có thể nhìn thấu linh hồn ấn ký là nhận biết, nhưng hai võ tôn có mặt mỗi người một ý, tất nhiên không thể định luận. Bất quá người hơi tinh minh một chút là nhìn ra huyền cơ ngay, có điều hiện giờ Âu Dương gia chiếm ưu thế, khán giả bình thường dám đắc tội chúng đứng về phía Mộ Dung gia sao? Ngay cả các thế gia được Mộ Dung gia mời đến, do không có võ tôn cường giả đồng hành nên không dám lớn tiếng. Hơn nữa họ cũng không hoàn toàn đứng về phía Mộ Dung gia, tối đa chỉ thấy hơi chướng mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Âu Dương bất tu biểu diễn hảo. Hảo, ngươi được lắm. Thái thượng trưởng lão nhân nhượng một bước, gằn giọng, ta chờ xem tên phản đồ ngươi sau cùng sẽ thế nào. Âu Dương Vị Minh tối kỵ bị gọi là phản đồ, sắc mặt sầm xuống đáp, dù lão phu có kết quả gì thì Mộ Dung gia cũng không có cơ hội nhìn thấy. Không khí ngập ngụa địch ý, hai võ tôn cùng thu lại khí thế. Tỷ võ tiếp tục. Mộ Dung càn ngầm nuốt giận, tuyên bố, lần tỷ võ chiêu thân này không phải cứ có thực lực áp đảo quần hùng là sẽ giành được Mộ Dung Tử Thanh. Mấy thanh niên sau cùng sẽ do chính Tử Thanh chọn nên dù ác hán có được một suất cũng không quan trọng, nhưng mặt mũi Mộ Dung gia coi như bị vả một cái đích đáng. Không ai ứng chiến, tức là lão tử thắng lợi vô điều kiện. Ác hán cười vang, đắc ý lấy một tấm ngọc bài trước mắt tất cả. Ngay lúc Mộ Dung gia thở phào cho rằng mọi sự đã qua thì dưới đài xuất hiện một người. Một tên lùn cao không đầy 4 thước, chỉ đến eo người thường, dáng vẻ cực kỳ nhăn nhở, mắt chuột miệng nhọn đầy gian tà. Hắn là lục giai võ sư, thoạt nhìn quả thật chưa quá 30. Hắn xuất hiện lại tạo thành xôn xao. Một vài con cháu thế gia được mời đến, thực lực cao nhất cũng chỉ là trung giai võ sư. Giờ Âu Dương gia không biết tìm đâu ra những võ giả quái dị không chỉ về diện mạo mà thực lực cũng cao hơn người đến chiêu thân. Nếu còn vài ba đối tượng như thế lên đài nữa thì Mộ Dung Tử Thanh sẽ phải đối diện với những kẻ không ra gì. Với một thế gia tiểu thư mỹ lệ tôn quý, đó là đại sỉ nhục. Âu Dương Vị Minh quả thật độc ác. Âu Dương Vị Minh, ngươi khinh người quá mức. Thái thượng trưởng lão Lăng không chỉ vào đối phương mắng, có bản lĩnh thì ra ngoài kia quyết sinh tử với lão phu. Mộ Dung Bác Xuyên, lão phu đến đây chỉ để xem thịnh điển tỷ võ chiêu thân của Mộ Dung gia chứ không định liều mạng với lão điên ngươi. Âu Dương Vị Minh cười lạnh, nếu ngươi muốn đấu, chi bằng chúng ta đấu luôn ở đây. Có điều quyền cước không có mắt, ai đó bị thương thì Mộ Dung gia phải chịu trách nhiệm. Thái thượng trưởng lão sững người, quần hùng bên dưới đâu chỉ mấy vạn, hà huống còn các thế gia công tử được mời tới. Nếu vì thế mà xảy ra chuyện gì thì Mộ Dung gia há chẳng vạn kiếp bất phục. Thái thượng trưởng lão khí phẫn cực độ, hơi run người lên, cổ họng ngọt lịm. Tiểu Phong, cậu còn không định ra tay hả? Quỷ Vô Cực bực dọc. Mộ Dung gia, đích xác đáng bị mài bớt nhuệ khí. Diệp Phong thản nhiên, Tử Thanh chưa ra mặt, đừng vội. Chỉ với thủ đoạn này chỉ khiến người ta đồng tình Mộ Dung gia, không có lợi gì cho Âu Dương gia. Âu Dương Vị Minh nhất định còn mục đích khác. Quỷ lão, nhớ hộ mộ từng tên khốn lên đài này. Ngự khí Diệp Phong chuyển thành lạnh lùng, đợi chốc nữa giúp mộ tóm cổ chúng. Dám động đến nữ nhân của ta, chúng không được chết yên lành đâu. Bọn không biết sống chết này, lão phu không muốn nhớ cũng khó. Quỷ Vô Cực cười lạnh. Gã lùn không đánh mà thắng, có được một tấm ngọc bài. Tiếp đó lôi đài bình thường được một lúc. Sau mấy trận tỷ đấu lại xuất hiện ba nhân vật kỳ hình quái trạng khiêu chiến người lên đài. Thực lực của chúng tuy không bằng ác hán và tên lùn nhưng thuộc nhóm xuất sắc trong số tuyển thủ. Thành thử trong nhóm tuyển thủ thắng trận đầu có 5 con cờ của Âu Dương gia. Một vài con cháu thế gia bắt đầu xuất thủ, nhanh chóng thu được thắng lợi. Vòng tỷ thí thứ nhất dần đi đến vĩ thanh, đồng thời vòng 2 bắt đầu. Ác hán và tên lùn chọn 2 thanh niên là con cháu thế gia để khiêu chiến. Với thực lực cao giai võ sư, chúng nhanh chóng thắng lợi. Cứ thế này, không đến lượt thứ 7 thì mọi thế gia công tử chúng ta mời đến đều bị loại hết. Tộc trưởng đại nhân, làm cách nào đây? Một nhân vật cấp cao của Mộ Dung gia cuống lên. Lần này chúng ta thất sách. Chốc nữa chỉ còn cách kết thúc tỷ võ chiêu thân, coi là trò náo nhiệt mà thôi. Mộ Dung Càn lắc đầu. Cứ thế này, danh dự của Mộ Dung gia chúng ta không phải sẽ tan hết sao? Không thì sao? Lẽ nào trưởng lão muốn Tử Thanh chọn mấy tên khốn kiếp đó? Mộ Dung Càn gầm khẽ, hơn nữa, công đạo ở trong lòng người. Âu Dương gia làm vậy sẽ khiến các thế lực khác bất mãn. Dù Mộ Dung gia lập tức kết thúc chiêu thân thì họ cũng sẽ thông cảm. Đương nhiên, bồi tội là phải có. Có lẽ đành như thế. Gần đó dưới đài, Âu Dương Vị Minh lùi đến sát Âu Dương Bất Tu, nheo mắt cười lạnh, Tu Nhi, xem ra con nên xuất hiện rồi, đòn nặng nhất cho Mộ Dung gia trông vào biểu diễn của con. Gia gia yên tâm, Tôn Nhi nhất định khiến Mộ Dung gia nếm mùi báo thù tàn khốc nhất. Thân hình Âu Dương Bất Tu dẫm lên mấy người đứng xem, lướt lên lôi đài, tư thái đẹp đẽ cực độ, vô số người hò hét cổ vũ. Tại hạ Âu Dương Bất Tu, có tuyển thủ nào có ngọc bài chăng? Xin lên tứ giáo. Âu Dương Bất Tu bạch y phất phới đứng ngạo nghễ. Kịch hay giờ mới khai màn. Mắt Diệp Phong ở dưới đài sáng lên, lẩm bẩm, ngươi là tộc nhân của Tử Thanh thì ta giữ cho chút danh dự, giờ ngươi bỏ thân phận này thì... Âu Dương Bất Tu, ngươi lên đài làm gì? Mộ Dung Càn nổi giận, Âu Dương gia đối địch với bản tộc, ta có quyền cử tuyệt ngươi tham gia tỷ thí. Mộ Dung thúc bá, Bất Tu một lòng với Tử Thanh, sao bá bá lại không thành toàn? Âu Dương Bất Tu mềm mỏng bất ngờ, khiến người Mộ Dung gia hơi ngẩn ngơ. Hoa ngôn xảo ngữ, cút ngay. Thái thượng trưởng lão đang giận, phất tay áo hất Âu Dương Bất Tu khỏi lôi đài. Là công khai chiêu thân, ta cũng có tư cách dự. Hắn thổ máu, thê thảm bò lên lôi đài. Chúng nhân dưới đài xôn xao, Âu Dương Bất Tu có vẻ giống với hạng si tình, bị Mộ Dung gia đối đãi như vậy mà vẫn tha thiết, thật khiến người ta bội phục. Dần dần, một vài người trên đài vốn đồng tình Mộ Dung gia bắt đầu thay đổi cách nhìn. Diễn hay lắm, thật ra ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Càn hiển nhiên cũng nhận ra, ra hiệu cho Thái Thượng trưởng lão rồi trầm giọng hỏi. Tiểu sinh thật lòng yêu Tử Thanh, dù muội ấy đối giá thế nào, tiểu sinh cũng muốn cưới nàng. xin Mộ Dung thúc bá thành toàn. Những lời dối trá này, ngươi tưởng ai sẽ tin? Mộ Dung càn lạnh lùng, có phải nói dối hay không? Mời chư vị nhận xét. Âu Dương Bất Tu nói, chư vị đều biết việc Gia Gia Mộ dẫn tộc nhân rời khỏi Mộ Dung thế gia, nhưng có ai biết nội tình không? Chúng nhân đều tỏ vẻ hiếu kỳ, không ít người lớn tiếng hỏi, còn nội tình gì? Mộ Dung Càn và Thái Thượng Trưởng Lão thoáng nhận thấy không ổn, nhưng không rõ là ở điểm nào, đành cảnh giác. Âu Dương Bất Tu, cảnh cáo ngươi không được ở đây vu oan giá họa, bẻ cong sự thật. Âu Dương Bất Tu tất nhiên không để ý đến lời cảnh cáo của đối phương, tiếp tục biểu diễn. Tại hạ từ bé cùng Tử Thanh tiểu thư Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên được Mộ Dung tộc trưởng và Gia Gia định ra hôn ước. Vốn tại hạ mong muốn được cưới Tử Thanh tiểu thư, tiếc là từ khi Tử Thanh đến Vân Châu Võ Dung học viện thì thay lòng, mặc kệ hôn ước để thân mật với một thiếu niên khác, tổn thương đến trái tim tại hạ. Âu Dương Bất Tu tỏ vẻ đau đớn, bất quá tại hạ không để tâm chuyện đó, xa nhau quá lâu thì muội ấy thay lòng cũng là bình thường. Con cháu các thế gia nghe nói Tử Thanh có qua lại với thiếu niên khác thì đều biến sắc. Họ đều là tinh anh của các thế gia, thân phận tôn quái, làm sao chấp nhận được nữ nhân sắp cưới có quan hệ với nam tử khác. Tuy còn nghi ngờ nhưng trong lòng đã có ý phản cảm. Âu Dương Bất Tu, ngươi đừng nói sai sự thật. Ngươi có hôn ước với Tử Thanh từ bao giờ? Mộ Dung càn gằn giọng. Mộ Dung thúc bá, các vị đương nhiên không thừa nhận hôn ước này. Âu Dương Bất Tu không khác gì một liệt sĩ ngẩng đầu lên nhìn chúng cường giả Mộ Dung gia, vì các vị bao che cho hành vi của Tử Thanh, dung túng cho muội ấy cắt đứt hôn ước. Tiểu Điệt bỏ qua sự phản bội của Tử Thanh, vẫn muốn cưới muội ấy nhưng muội ấy cứ chấp mê bất ngộ. Gia gia Tiểu Điệt vì không chịu nổi mối sỉ nhục đó nên mới rời Mộ Dung gia. Các vị nói đi, sự thật đó có bị bẻ cong không? Tử Thanh không hề có hôn ước với ngươi. Nó thích ai hay lấy ai là tự do của nó, làm sao lại phản bội ngươi? Đúng là nói nhăng nói cuội. Tức là Mộ Dung thúc bá thừa nhận Tử Thanh có qua lại ở bên ngoài. Âu Dương Bất Tu đổi hướng, không nhắm vào hôn ước nữa mà nhằm vào chỗ yếu hại được những người tham dự chiêu thân chú ý. Thúc bá có dám mời Tử Thanh ra trước mặt đông người thừa nhận không có quan hệ gì với thiếu niên đó chăng? Nếu Tử Thanh dám bước ra thừa nhận, Âu Dương Bất Tu sẽ đi ngay, thậm chí còn ba quỳ chín lại xin lỗi Mộ Dung gia. Thế nào? Ánh mắt tất cả tụ hết vào mặt Mộ Dung càn, chờ xem ông ta phản ứng thế nào. Độc ác, đúng là kế sách độc ác. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau rốt cũng hiểu ý đồ của Âu Dương gia. Hôm nay mà gã không có mặt, Mộ Dung gia sẽ sa vào một cái bẫy độc ác, từ đó vạn kiếp bất phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Diệp Phong xuất hiện trước đó Âu Dương Vị Minh dùng mọi thủ đoạn, dùng những kẻ xấu xí cực độ để làm nhục Mộ Dung gia, thực tế không tạo được đả kích thực chất. Hơn nữa Âu Dương gia bức ép quá đáng càng khiến một số đại thế lực cảm thấy nguy cơ. Hôm nay chúng đối đãi Mộ Dung gia như vậy, khó chắc sau này chúng thôn tính đối đầu xong, thế lực mạnh lên sẽ không đối đã tương tự với họ, nên họ có ý cùng chung cừu địch, xúc tiến việc kết thân liên minh với Mộ Dung gia. Dù sau cùng năm kẻ xấu xí kia thắng được 7 trận, lẽ nào Mộ Dung gia để con gái chọn một? Hiển nhiên không bao giờ. Tình hình này dù họ lập tức dừng tỉ võ chiêu thân thì tối đa mất đôi chút danh dự, các thế gia tại trường đều không thấy có gì không ổn. Ngược lại họ còn cùng Mộ Dung gia đạt thành hiệp nghị không có lợi với Âu Dương gia. Giờ Âu Dương Bất Tu biến mình thành kẻ si tình, đồng thời tiết lộ quan hệ giữa Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh thì trong tích tắc tình thế thay đổi. Âu Dương Bất Tu bịa tạc ra hôn ước, chúng nhân vẫn không chấp nhận. Mộ Dung gia muốn chọn nữ tế thế nào là việc riêng, dù có hối hôn cũng liên can gì đến người ngoài như họ. Nhưng tin tức về Diệp Phong mới là quả tạc đạn thật sự. Thử nghĩ xem, các thế gia công tử đến chiêu thân có ai muốn mọc một cái sừng ở trên đầu? Quan trọng hơn, nếu Mộ Dung Tử Thanh thật sự qua lại với thiếu niên khác thì lần tỉ võ chiêu thân này của Mộ Dung gia là cố lừa ngoạn mục, lừa các thế gia công tử tranh đoạt một nữ nhân đã có chủ. đúng là không thể nhẫn nhịn được, có khác gì vũ nhục các thế lực khác. Dù thật hay không, trong lòng chúng nhân đều bị Âu Dương Bất Tu gieo vào nỗi nghi ngờ, kỳ vọng với lần chiêu thân này của họ xuống đến đáy. Mộ Dung tộc trưởng, việc này quả thật cần Mộ Dung tiểu thư ra mặt nói rõ. Một công tử thắng ba trận nói với vẻ mặt rất khó coi. Doanh công tử, các vị đừng tin lời nói dối của Âu Dương gia. Chúng định phá hoại lần tỷ võ chiêu thân này nên không từ cách gì, tin rằng các vị cũng nhìn ra. Mộ Dung Càn thầm biết không ổn, vội giải thích. Vì bọn tại hà không tin nên mới cần Mộ Dung tiểu thư ra mặt làm rõ. Nếu tin thì hừ, bản công tử đi lâu rồi. Mộ Dung Càn lấp liếm, càng khiến chúng nhân nghi ngờ. Âu Dương Bất Tu cười lạnh, thêm dầu vào lửa, không sai. Mộ Dung tộc trưởng có dám để Tử Thanh gia đối chất với tiểu sinh không? Ngươi, tên xúc sinh khốn kiếp. Mộ Dung Càn giận suýt thổ huyết. Ông ta vạn lần không ngờ liên hoàn độc kế của Âu Dương gia lại gọn gàng kín kẽ như thế, khiến ông ta không thể vùng vẫy được gì. Tử Thanh gia mặt không khó nhưng bảo cô thừa nhận không có quan hệ gì với Diệp Phong, rằng lòng đã có chủ thì với tính cách của cô là việc bất khả thi. Âu Dương Bất Tu mà châm chích mấy câu, có khi còn xảy ra những việc bất lợi cho Mộ Dung gia. Chư vị, tiểu nữ tại Vân Châu Võ Dung học viện có yêu thương một thiếu niên nhưng hai năm nay không còn liên hệ gì. Hà huống, lúc đó cả hai chỉ mới có tình cảm, không làm gì quá đáng. Tiểu nữ đến giờ vẫn là hoàn bích chi thân. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Càn đành thừa nhận. Hắc hắc, Mộ Dung tộc trưởng nói thật chứ? Âu Dương Bất Tu tiếp tục công kích. Lúc Tử Thanh bước ra, giá tiểu điệt thối hôn từng nói rằng muội ấy và thiếu niên kia đã lóa lổ với nhau, còn tiếp xúc thân mật, muội ấy đã là người của hắn, không thể gả cho nam nhân nào khác. Tộc trưởng có dám để Tử Thanh ra mặt phủ nhận chuyện này không? Ồ, chúng nhân kinh hô. Âu Dương Bất Tu lời lẽ rộn ràng, còn Mộ Dung Càn mặt mày nhợt nhạt, không còn đất phản bác. Càng khiến họ tin hơn là Mộ Dung Tử Thanh xác thật có quan hệ với người khác. Âu Dương Bất Tu, người vô sỉ. Một bóng xanh từ hậu đài vút ra, mũi thương trắng bạc hóa thành cầu vồng đâm vào mặt hắn. Âu Dương Bất Tu ung dung đón đỡ. Hai năm không gặp, Diệp Phong kinh ngạc nhận ra thực lực của hắn đạt tới võ sư điên phong. Tuy không đáng gì với tốc độ của luyện của gã nhưng với tuổi tác và tư chất của hắn, tốc độ đó xứng danh biến thái rồi. Mộ Dung Tử Thanh cầm ngân thương, tấm thân kiều diễm linh lung hơi run lên, gương mặt thanh lệ nhìn hắn đầy căm giận. Tử Thanh, Diệp Phong ở dưới đài khẽ hô, cô vẫn anh tư động nhân như hai năm trước, chỉ là gương mặt thoáng gầy mòn tiều tụy. Tử Thanh, gặp lại muội thật tốt quá. Âu Dương Bất Tu giả bộ hớn hở, huynh biết giờ muội rất giận, kỳ thật huynh làm vậy vì muốn có cơ hội ở bên muội. Ta không quan tâm trước đây muội và tên khốn đó thế nào, hôm nay là cơ hội ta đoạt ngôi quán quân tỷ võ để chúng ta danh chính ngôn thuận thành thân. Dù quan hệ giữa Âu Dương gia và Mộ Dung gia có thế nào, Âu Dương Bất Tu này đều đảm bảo sẽ thật lòng đối đãi Tử Thanh. Mắt hắn ánh lên oán độc, có lẽ người ngoài thì thấy hắn vẫn còn chung tình với Mộ Dung Tử Thanh nhưng sự thật thì đó là thủ đoạn sau cùng để báo thù Mộ Dung gia. Nếu Mộ Dung Tử Thanh thật sự gả vào Âu Dương gia, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Âu Dương công tử quả nhiên si tâm, tại hạ bội phục. Bất quá bản công tử không phụng bồi nữa. Mấy vị thế gia công tử còn lại đều lạnh lùng đi xuống, không tiếp tục cạnh tranh. Đến nước này thì dù sự thật thế nào, họ đều không còn mặt mũi tranh đoạt Mộ Dung Tử Thanh nữa. Ha ha ha. Âu Dương công tử si tình thật sự cảm thiên động địa, mộ tuy có hứng thú với Mộ Dung tiểu thư nhưng công tử ra mặt thì mộ đồng ý lùi một bước. Những người còn lại nếu muốn cạnh tranh với công tử cần qua cửa của Vưu Hắc này đã. Ác hán đầu chọc cười to, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão và Mộ Dung Càn mỗi lúc một tệ, giờ chỉ còn hai lựa chọn. Một là tỷ võ chiêu thân tiếp tục nhưng khẳng định chỉ còn lại Âu Dương Bất Tu thắng lợi. Năm người gây loạn lúc trước chỉ là con cờ cho hắn. Thứ hai là đình chỉ tỷ võ chiêu thân nhưng tình thế đã phong vân đột biến. Âu Dương Bất Tu nghiễm nhiên chiếm mất thế chủ động. Hơn nữa các thế lực khác không có lòng chung kẻ địch với Mộ Dung gia. thậm chí phẫn nộ vì bị hí lộng nên bắt đầu hùa theo hắn. Nếu đình chỉ tỉ võ chiêu thân, thanh danh của Mộ Dung gia sẽ tan tành. Sau này Âu Dương gia gây ra chuyện gì quá đáng, thậm chí thôn tính Mộ Dung gia cũng không còn thế lực nào đến viện thủ nữa. Mộ Dung gia đã sa vào cảnh bị cô lập. Nhưng thanh niên còn lại trên đài cũng thi nhau đi xuống. Đến giờ dù họ muốn thành nữ tế của Mộ Dung gia cũng đã hết hy vọng. Năm kẻ hung thần ác sát kia không cho họ cơ hội thắng đến trận thứ 7, ở lại cũng chỉ tự rước nhục. Tử Thanh, xem ra không còn ai tranh đoạt với ta nữa. Trong lòng Âu Dương Bất Tu dấy lên khoái ý trả thù, cười giả dối, tức là, muội, hiện tại là nữ nhân của ta rồi hả? Ta phải giết ngươi. Mộ Dung Tử Thanh mặt đầy xương lạnh, thương ảnh tách ta đâm vào các nơi yếu hại trên mình Âu Dương Bất Tu, nhưng thực lực của cô chỉ võ sư tam giai, kém xa đối phương, không thể uy hiếp được. Tử Thanh, tặc tử này phải do ta xử lý mới thích hợp. Những lời ôn như gió xuân lọt vào tai Mộ Dung Tử Thanh, lòng cô run lên. Âu Dương Bất Tu như bị sét đánh, văng phịch xuống đài. Thân ảnh Diệp Phong đột ngột xuất hiện tại lôi đài. Gã vẫn giữ nụ cười, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Chúng nhân kinh ngạc nhìn lên. Gã từ từ đi đến bên Mộ Dung Tử Thanh, ánh mắt ôn nhu khiến người khác say lòng, dịu giọng, Tử Thanh, để muội phải khổ. Lòng cô kích động khôn cùng. Gã mang lại cho cô cảm giác thân thiết quen thuộc. Cô run giọng không xác định, ngươi. Gã chợt tỉnh ngộ, cô chưa từng thấy chân diện mục của gã. Liền lật tay, huyền thiên như ý bổng xuất hiện. Mộc Phong, đôi mắt mỹ lệ của Mộ Dung Tử Thanh ầng ầng nước, thoáng sau thì tràn ra nức nở. Thân ảnh xinh đẹp, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, nhào thẳng vào lòng gã, hít lấy hít để khí tức quen thuộc. Nha đầu nhóc, tên thật của ta là Diệp Phong, muội biết mà. Gã ôm lấy tấm thân mềm mại, dịu dàng nói, ta đến rồi, không ai bắt nạt muội được nữa. Má cô ửng lên hai đóa mây hồng, giọng vo ve như muội kêu, hóa ra gương mặt huynh còn đẹp trai hơn lúc cải trang. Gã cười ha hả trêu, lẽ nào muội tưởng là tên xấu xí nào hả? Dù huynh là quái vật, muội cũng mặc. Đoạn cô vùi mặt vào lòng gã, hổ thẹn không dám thò ra. Trên đài, Mộ Dung Cần và Thái Thượng Trưởng Lão thấy phản ứng của cô thì nhìn nhau thầm thở phào. Dù thế nào, Diệp Phong xuất hiện cũng đã giải vây cho họ. Pha xuất thủ vừa rồi cho thấy thực lực của gã không kém hơn Âu Dương Bất Tu. Mộ Dung gia hôm nay không bị bêu xấu nữa. Tuy Thái Thượng Trưởng Lão không tán thành Tử Thanh đến với Diệp Phong nhưng tình hình này không cho ông ta chọn nữa. Mộ Dung gia tạm thời qua được ải này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, Võ Tông là cái thá gì là y. Âu Dương Vị Minh đang hân thưởng kiệt tác của mình, nào ngờ đột nhiên mọc ra một biến số. Khi nhìn rõ dung mạo Diệp Phong thì chấn động trong lòng không thể biểu đạt bằng lời. Thiếu niên đi cùng võ tôn đó là tình nhân mà Mộ Dung Tử Thanh quen tại Vân Châu. Sao lại như thế được? Một số tiểu tử vô danh moi đâu ra một cường giả đỉnh nhọn đi cùng. Từ đáy lòng lão dấy lên cảm giác không lành. Diệp Phong không đáng sợ mà đáng sợ là sau lưng gã có một võ tôn. Đó là lực lượng đủ để xoay chuyển bất kỳ thế lực nào. Tiểu hỗn đản, ngươi là ai? Âu Dương Bất Tu bị Diệp Phong đá bay, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại. Thiếu niên khiến Tử Thanh xa vào lòng, trừ Diệp Phong còn ai nữa? Mới 2 năm không gặp. Thế nào? Đổi họ rồi thì phản đồ ngươi không nhớ lúc trước bị ai đánh hả? Như ý bổng trong tay Diệp Phong khẽ xoay, cười nhà. Âu Dương Bất Tu sau cùng cũng định thần lại, mục quang đầy oán độc, hóa ra là tên tiểu vương bát đản. Mặt hắn sầm lại, cao giọng nói với các thế gia công tử, các vị, đó là nam nhân có qua lại với Mộ Dung tiểu thư năm xưa. Hiện tại các vị còn hoài nghi lời mỗ nữa không? Gia gia mỗ phản khỏi Mộ Dung gia là do chúng bức ép, chúng bất nhân chứ? Hắc hắc hắc, Âu Dương Bất Tu ơi, Âu Dương Bất Tu. Diệp Phong trào phúng, nói những lời trái sự thật đó mà ngươi không biết xấu hổ. Cái tên Bất Tu cũng có nghĩa là không xấu hổ, ND, phi thường thích hợp.